Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 482, Vô Chi Kỳ Cản Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thượng Lão Quân đối Bạch Cẩm Tán Dương gật gật đầu, sau đó cảm khái nói ra, ngày xưa thiên không phá, tư cực nghiêng, có viễn cổ đại năng giả hào nữ hoa nương nương, yêu chúng sinh đau khổ, luyện thạch bổ thiên, lấy vô thượng đại tạo hóa bổ sung thiên không. Bạch Cẩm trong lòng im lặng, sư bá cái này nói là Tôn Ngộ Không lai lịch, nhưng là cái gì viễn cổ đại năng nữ hoa nương nương cũng quá khách khí a, rõ ràng cũng là sư muội của ngươi, bây giờ nói giống như ngài không nhận ra đồng dạng, sư bá đột nhiên nói cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đem Tôn Ngộ Không thân thế bảo hắn biết? Lò bát quái bên trong, Tôn Ngộ Không cũng đình chỉ kêu thảm, nằm tại Tốn Cung bên trong, nhắm hai mắt chảy nước mắt, cố nén hun khói lửa cháy, nội nhiệt thiêu đốt, lắng nghe phía ngoài bí văn. Nữ hoa luyện thạch có 10 khỏa, nhưng bổ thiên chỉ dùng hạ 9 khỏa, còn có một cái lưu lạc thế gian bên trong, bởi vì đến nữ hoa tạo hóa, viên này thạch đầu cũng thai nghén sinh cơ. Về sau nghe nói ngươi tìm được khối đá này, đem hắn đặt ở Đông Hải Hoa Quả Sơn Long Mạch phía trên, cho nó một phen đại tạo hóa, nhưng có việc này. Bạch Cẩm hiện tại canh không rõ Thái Thượng dự định Tôn Ngộ Không sinh ra cùng ta có quan hệ gì. Tại sao lại kéo tới trên người ta? Thật sự là người già thành tinh, cái này nói láo nói ta đều tin. Trong lò luyện đan, Tôn Ngộ Không toàn thân run lên, đột nhiên mở to mắt, hai mắt nước mắt chảy ngang, con mắt đỏ bừng, trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ ta chính là vậy còn dư lại một khối bổ thiên thạch? Ý chí khuấy động, như thế cũng liền liên hệ tới câu Trần Đại Đế Việt Huyền ngay tại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Bên ngoài Bạch Cẩm cảm khái nói ra, cây vạn tuế ra hoa, thạch đầu sinh linh, đây đều là rất khó sự tình, đã hắn đến tạo hóa ta liền bảo hộ hắn đoạn đường. Nghe nói người cùng nữ hoa quan hệ cá nhân rất tốt, thậm chí còn cho nàng tạo hóa truyền thừa, không biết thực hư. Cái này ngài không rõ ràng lắm sao? Chẳng những có tạo hóa truyền thừa ta còn có âm dương truyền thừa đâu. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, nhận được nữ hoa nương nương hậu ái. Thái Thượng cười ha hả nói ra, người truyền thừa nữ hoa tạo hóa chi lực Tôn Ngộ Không lại là tạo hóa sở sinh, như thế tính ra, người cũng coi là trưởng bối của hắn, khó trách Tôn Ngộ Không đến thiên đình, người liền có nhiều quan tâm, nhưng là lần này hắn xông họa quá lớn, người cứu không hắn. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Ngộ Không sinh ra không người dạy bảo, dù đãng sơn giã ở giữa, liền tạo thành một phen vô pháp vô thiên, bó ngạo kiêu ngạo tính cách. Ta vốn có ý dạy bảo hắn một phen, dẫn hắn đạp lên chính đạo, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà như thế phản nghịch, đem ta dạy bảo ngoảnh mặt làm ngơ, đến mức xông ra như thế họa lớn ngập trời. Ai, Bạch Cẩm thật sâu thở dài một hơi. Lò bát quái bên trong, Tôn Ngộ Không nằm tại cuồn cuộn trong sương khói, hai mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. A, đột nhiên hét thảm một tiếng, tại trong lò luyện đan lăn lộn, phát tiết kích động trong lòng. 7749 ngày về sau, Thái Thượng Lão Quân mở miệng nói ra. Khai lò, đông, lò luyện đan cái nắp bay lên, hỏa quang từ trong đó phun ra ngoài, một con hỏa hầu che mắt từ trong lò luyện đan xông ra, kim cô bồng vung vẩy, phanh. Lò luyện đan bị một gậy đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiêu đốt lên hỏa diễm Tôn Ngộ Không rơi vào đại điện bên trong, hai mắt đỏ bừng, phun bắn kim quang, đảo mắt nhìn một chút Bạch Cẩm cùng Thái Thượng Lão Quân, ánh mắt trên người Bạch Cẩm ngừng một chút, lập tức quay người hướng ra phía ngoài phóng đi. Bên ngoài nhất thời giết hô thanh âm chấn thiên, Tôn Ngộ Không hắc hắc quái khiếu, bổng đánh đồ vật, không một thần có thể ngăn cản, hướng phía gần nhất Nam Thiên Môn trùng sát mà đi. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã không muốn báo thù, càng sẽ không nghĩ lật tung Ngọc Đế Long Sàng, một cái là quan lại pháp thiên thần tọa trấn thiên đình, lệnh Tôn Ngộ Không có chút e ngại. Cả hai cũng là vừa mới nghe được bí văn câu Trần Đại Đế vậy mà là trưởng bối của mình, trong lòng khó mà bình tĩnh, tự nhiên cũng liền không tốt tại thiên đình đại náo. Tôn Ngộ Không hướng phía bên ngoài trùng sát bỏ chạy, một đường sát phạt cung điện sụp đổ vô số, rất nhiều thần linh thiên tướng tất cả đều bị đánh bay. Đầu xuất cung bên trong, Bạch Cẩm do dự một chút hỏi. Sư bá, ngài vừa mới vì sao? Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, cười ha hả nói ra. Người rất kỳ quái ta tại sao lại nói những lời kia? Đệ tử không hiểu rõ lắm, kỳ thật cũng không có gì, Phật hưng lượng kiếp chúng ta đã định ra, nhưng đã ngươi nghĩ nỗ lực cải biến, ta liền giúp ngươi một cái, ta cũng thật muốn nhìn xem ngươi có thể làm đến một bước kia. Bạch Cẩm ôm quyền thở dài, thật sâu cúi đầu cảm kích nói ra. Đa tạ sư bá, Thái Thượng nhìn ra phía ngoài, nói ra. Không cần nói lời cảm tạ, ngươi cần biết Tây Du nhất định phải tiến hành, không phải vậy huyền môn đem tổn thất nặng nề. Bạch Cẩm cũng nhìn ra phía ngoài nói ra, sư bá, đệ tử minh bạch, bên ngoài Tôn Ngộ Không một mực giết tới Nam Thiên Môn, hướng phía Thiên Môn bên ngoài đánh tới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế xem ra liếc một chút Quan Thế Âm Bồ Tát, hiện tại Tôn Ngộ Không không hướng Lăng Tiêu Bảo Điện đánh tới làm sao bây giờ. Quan Thế Âm Bồ Tát cái trán gân xanh nổi lên, sắc mặt khó coi, ta làm sao biết làm sao bây giờ. Phật Tổ Tôn Ngộ Không biến a, không có dựa theo ngài thiết tưởng phát triển, thiên đình thần linh đều quá xấu a, Nam Thiên Môn trước ngàn vạn chân trời thiên tướng tạo thành binh tường, tại Thái Dương chiếu xuống, lóng lánh quang mang. Nam Thiên Môn bên trong, một cây chiếu lấp lánh to lớn gậy sắt xông ra, một tiếng ầm vang đâm vào thiên binh thiên tướng tạo thành binh trên tường. Oanh, binh tường sụp đổ, ngàn vạn thiên binh thiên tướng kêu thảm tung bay, giống như từng cái vải rách bé con. Nam Thiên Môn bên ngoài nhất thời một mảnh đường bằng phẳng, một thân chiến giáp Tôn Ngộ Không từ phía trên môn bên trong xông ra, trong hai mắt lóe hỏa quang, tràn ngập chiến ý, không có chút nào ngăn trở xông ra Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không đột nhiên dưới chân dừng lại, nhìn thấy phía trước một cái đồng dạng mặc chiến giáp hầu tử đứng tại đám mây phía trên, trong tay nắm lấy một cây màu đen côn thép. Tôn Ngộ Không hắc hắc quái khiếu mà nói, ngươi là nơi nào hầu tử, dám giả mạo ta lão Tôn. Vu Chi Kỳ đánh giá Tôn Ngộ Không nói ra, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không thật là lớn tên tuổi, nhưng là ta lại khinh thường giả mạo ngươi. Nhanh cho ta lão Tôn lăn đi, nhìn ngươi cũng là hầu tộc phân thượng, ta lão Tôn hôm nay không giết ngươi. Vu Chi Kỳ nâng tay lên bên trong côn thép quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không, ngươi năm lần bảy lượt đại náo thiên cung, tội lỗi không thể tha thứ, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về lãnh phạt. Tôn Ngộ Không ha ha hung hăng ngang ngược cười to kêu lên. Nơi nào đến hầu tử cũng dám ở ta lão Tôn trước mặt hô to gọi nhỏ, ta thế nhưng là hầu tổ tông. Cái này thiên cung trừ mấy cái kia chấp pháp thiên thần, tất cả đều là một đám nhút nhát thần, chỉ bằng bọn họ cũng xứng để ta lão Tôn thúc thủ chịu trói. Lấy ta lão Tôn nhìn, này Ngọc Đế bảo tọa không bằng câu Trần Đại Đế. Vu Chi Kỳ khóe miệng co quắp ra hai lần, cố nén ý cười, cái này Tôn Ngộ Không đến thật thú vị. Vu Chi Kỳ mặt ngoài hắc hắc cười lạnh nói ra, liền ngươi cũng coi như hầu tổ tông. Ta lão không tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Hắc hắc, tuổi tác lớn bản lĩnh yếu, càng là vô năng. Đã không tránh ra, trước hết ăn ta lão Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không hướng phía Vu Chi Kỳ bay đi, hắc hắc cười quái dị một tiếng, kim cô bổng đối Vu Chi Kỳ đương đầu đánh xuống. Vu Chi Kỳ cười nhạo một tiếng, phi thiên nhảy lên, nghênh thân thể một gậy, đây đều là ta lão không chơi còn lại. Cách chương.